Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 331. Chương 332. Biển đảo kiến quốc. Hát đi bát quái xì căng đan. Bây giờ huyên náo nhốn nháo. Toàn thế giới đều biết. Hắn các nữ nhân tự nhiên cũng đều nhìn thấy đưa tin. Hàn Nghệ Chân xem qua văn tự đưa tin sau. Lại nhìn kỹ một chút cái kia mấy tấm hình. Không thể không nói, Hát đi đứng ở vương thất trung gian vẫn đúng là rất thích hợp. Đối với mình nam nhân, trở thành nước Anh nam tước, Hàn Nghệ Chân nội tâm rất cao hứng. Hát đi còn bị trao tặng tổng đốc chức vị. Có người nói cái kia đảo có Hồng Kông đảo diện tích 3 lần. Quan trọng nhất chính là giao cho lãnh thổ tự trị địa quyền. Nàng càng là đối với nam nhân hiểu rõ, càng biết Hát đi dã tâm cùng ý nghĩ lớn bao nhiêu. E sợ tương lai cái kia cây mần đảo sẽ bị nam nhân biến thành một cái vương quốc. Ghen, nàng thật giống cũng không kịp ghen. Đã nghĩ đến phương diện khác, hoàn toàn là một lòng vì nam nhân suy nghĩ. Lại nói, hắn nữ nhân nàng đều có thể tiếp thu. Vì sao không thể đoạt một vị công chúa đây? Ava Gardner còn ở châu Phi. Không nhớ chuyện xưa cũng đập gần đủ rồi. Phòng chừng lại có thêm một tháng liền sẽ về nước Mỹ. Ở trong khách sạn nhìn thấy báo chí. Mặt trên liên quan với Hát đi xì căng đan. Ava chỉ cảm thấy Hát đi thật là lợi hại. Thành đại anh quý tộc. Vẫn có đất phong nam tước. Cho tới cùng công chúa bát quái. Cái kia bất kể nàng chuyện gì. Nàng chỉ là Hát đi bên trong một người phụ nữ mà thôi. Cho tới Erlen, Marilyn Monroe. Các nàng rất rõ ràng thân phận của chính mình. Lấy Hát đi hiện tại dòng dõi cùng thế lực. Để Hát đi cưới các nàng vậy thì có chút mơ hão. Làm Hát đi tình nhân còn có thể. Khá là thích hợp chính là những đại gia tộc kia. Tỷ như Rockefeller, Morgan, Mellon như vậy thương mại gia tộc. Hoặc là Roosevelt như vậy chính trị gia tộc thông gia mới là thích hợp nhất. Cái này gọi là cường cường liên hợp. Đương nhiên. Nếu như có thể cưới Margaret công chúa cũng là rất tốt. Tối thiểu thân phận đủ để xứng với Hát đi. Hát đi nữ nhân bên trong. Duy nhất ghen chính là tay lo. Nàng xem xong báo chí sau. Nhào tới Hát đi trên người. Một bên làm nũng một bên tức giận nói. Ngươi không muốn cưới Margaret. Nàng tính khí đặc biệt xú. Hơn nữa còn có rất nặng cảm nhận. Hát đi nghe xong cười ha ha lên. Vậy ngươi rất thơm sao? Ta so với nàng thơm hơn nhiều. Các ngươi không phải bạn thân sao? Bạn thân làm sao? Nàng cướp người yêu của ta. Chúng ta chính là kẻ địch. Hát đi xoa bóp tay lo cái mũi nhỏ. Cười nói. Ngươi cũng không phải không biết ta có hắn bạn gái. Làm sao? Ngươi chuẩn bị từng cái đánh bại các nàng. Tay lo khuôn mặt nhỏ nhắn sệ xuống. Ta đương nhiên biết Ava. Erlen cùng Monroe các nàng đều là bạn gái của ngươi. Có thể cái kia không giống nhau. Nếu như ngươi cùng Margaret tốt hơn, liền muốn cưới nàng, Margaret chỉ sợ sẽ không cho phép ngươi có nhiều như vậy bạn gái. Bao quát ta, cô nàng này nghĩ tới còn rất xa. Hát đi cười cợt, toàn bộ quá trình ngươi đều tham dự. Qua báo chí những thứ này đều là các ký giả loạn biên cố sự. Ngươi có cái gì tốt lo lắng? Ta phỏng chừng dùng không được mấy ngày. Nước Anh vương thất bên kia liền sẽ làm sáng tỏ lời đồn. Nhưng là lần này Hát đi tính sai. Hắn đã chờ chừng mấy ngày. Cũng không đợi được vương thất đi ra làm sáng tỏ lời đồn. Vậy thì có chút kỳ quái. Điện Buckingham, Elizabeth công chúa nhìn thấy báo chí đưa tin sau. Lúc đó cảm giác cũng là rất kinh ngạc. Qua báo chí bức ảnh rất rõ ràng. Muội muội vì là Hát đi vuốt lên góc áo. Động tác này xác thực có vẻ hơi ám muội, càng là ở trước mặt mọi người. Còn có hai người đối diện nở nụ cười tấm hình kia. Muốn nói hai người ẩn tình đưa tình một điểm không oan uổng. Hai người ân oán, Elizabeth công chúa hiện tại cũng hiểu rõ một chút. Biết qua báo chí những này tuyệt đại đa số đều là bịa đặt. Có điều nàng đối với muội muội biểu hiện vẫn còn có chút nghi hoặc. Nàng biết muội muội có bao nhiêu điêu ngoa tùy hứng, chưa từng có đối với bất kỳ nam nhân biểu hiện ra thân mật. chớ nói chi là lòng tốt giúp người khác thu dọn quần áo. Nàng quyết định đi tìm muội muội hỏi một chút tình huống. Đi đến Margaret công chúa tẩm cung. Margaret công chúa đang xem thư. Elizabeth công chúa ngồi ở muội muội bên cạnh, ôn nhu hỏi, "Margaret, ngươi xem báo trên những người đưa tin sao? Thực sự là quá đáng ghét. Bọn họ dĩ nhiên nói ngươi cùng hát đi ở nói chuyện yêu đương. Ta chuẩn bị để vương thất người phát ngôn đứng ra làm sáng tỏ." Margaret ánh mắt linh động thiểm, hai lần, trên mặt lộ ra trù trừ vẻ mặt, "Tỷ tỷ, thực sự cùng hát đi tiếp xúc bên trong, ta cảm giác người khác cũng không tệ lắm." Elizabeth công chúa kinh ngạc nhìn về phía muội muội, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, em gái của chính mình thật sự đối với hát đi động tâm. Elizabeth công chúa cau mày hỏi, "Hai người các ngươi là từ khi nào thì bắt đầu?" "Không có bắt đầu, chỉ là có loại kia kỳ diệu cảm giác, ta yêu thích cùng với hắn, hắn cũng yêu thích cùng với ta, có điều cũng không có làm rõ." Hát đi còn không biết chính mình bị bạn trai. Từ Elizabeth công chúa nội tâm, hắn cũng không cảm thấy hát đi là muội muội thật quy tụ. Nàng tư tưởng khá là bảo thủ, cho rằng muội muội nên tìm một cái lâu năm gia đình quý tộc được quá giáo dục tốt con cháu, sau đó quá bình thường quý tộc sinh hoạt. Cho tới hát đi, tuy rằng hắn thu được nước Anh quốc tịch, còn có nam tước tước vị, có thể trong lòng bọn họ đều hiểu, đây chỉ là một hồi giao dịch. Chính phủ nước Anh vì được tiền, hát đi vì được cây mần đảo, chỉ đến thế mà thôi. Hát đi nói trắng ra hoàn toàn hoàn hảo chính là một cái nước Mỹ thương nhân nhà tư bản, cùng truyền thống quý tộc không có bất cứ quan hệ gì. Elizabeth công chúa nhìn một chút muội muội, có chút không biết nói cái gì. Đây là muội muội lần thứ nhất biểu đạt chính mình liên quan với tình yêu ý nghĩ. Muốn nói hát đi không phải thích hợp đối tượng, tuy nhiên không phải hoàn toàn không thể. Liền giống với gia trưởng muốn cho hài tử thi 100 điểm, hài tử chỉ thi 60 phút, Elizabeth hay là có thể từ chối thẳng thắn, đứt đoạn mất muội muội nhớ nhung. Có thể nàng lại rất sủng ái chính hắn một cái muội muội. 60 phút cũng không phải hoàn toàn không thể tiếp thu sự. Hơn nữa hai người còn chỉ là mơ mơ hồ hồ, cũng không có làm rõ. Elizabeth công chúa vỗ vỗ muội muội tay, sau đó rời đi, chờ tỷ tỷ rời đi. Margaret lộ ra rảo hoạt nụ cười. Mới vừa những người lời giải thích tất cả đều là nàng biên. Ngày hôm qua nàng nghĩ đến giữa đêm trên, nếu như thật sự thành hát đi bạn gái, cái kia nàng là có thể quang minh chính đại đi tìm hắn, sau đó để hắn mang theo chính mình đi chơi. Bạn trai mang bạn gái ra ngoài chơi, rất bình thường a. Nếu như chơi khác người bị người nói, vậy liền đem hoa súy cho hát đi. Margaret cảm thấy đến đây là cái chủ ý tuyệt diệu. Rời đi Margaret tẩm cung, trở lại phòng làm việc của mình. Elizabeth công chúa suy nghĩ thật lâu, cuối cùng quyết định đối với những người báo chí tạm không để ý tới. Nói đồng ý, dù sao hai người còn chưa bắt đầu. Nói không đồng ý, vậy thì đứt đoạn mất sau đó đường. Không bằng không biểu hiện, có lúc không cho thấy thái độ cũng là một loại thái độ. Rất nhiều người cảm thấy thôi, nước Anh vương thất hoặc là chính phủ nước Anh, nhất định sẽ rất nhanh đứng ra cho thấy thái độ, biểu thị chuyện này là những người báo chí loạn biên, lập tức đình chỉ đối với vương thất thành viên phỏng đoán. Có thể một mực mấy ngày thời gian trôi qua, vương thất không có phát ra tiếng, chính phủ nước Anh cũng không có phát ra tiếng, tùy ý những người báo chí đưa tin. Rất nhiều người bỗng nhiên có loại cảm giác, chuyện này khả năng thật sự bị báo chí đoán đúng. Hiện tại thái độ này tương đương với ngầm thừa nhận a. Lần này những người bắt quái tiểu báo càng không lo lắng. Lần này liền vương thất thái độ đều thành bọn họ qua báo chí nội dung. Nước Anh vương thất đối với Margaret công chúa và hát đi tiên sinh yêu đương trước sau chưa tỏ thái độ, nghi ngờ đã đồng ý hoặc ngầm thừa nhận. Mặc kệ ngoại giới làm sao suy đoán hát đi cùng Margaret công chúa sự, hát đi giờ khắc này đã rời đi nước Anh, đi đến Miami. Từ nước Anh trở về trước, hát đi đã dặn dò Andy để hắn tìm pháp luật bộ ngành, Tài chính bộ ngành, còn có HD Bảo An Ran, đồng thời ở Miami, chờ hắn lại đây đồng thời đi đến Cayman đảo. Đồng thời HD còn khiến người ta mời mọc nước Mỹ to lớn nhất xây dựng thiết kế công ty. Bởi vì Cayman đảo cần muốn xây dựng, tương đương với một lần nữa xây dựng một tòa thành thị. HD đến Miami lúc, thủ hạ đã thuê một cái loại cỡ lớn tàu du lịch. Ran mang đến 300 tên bảo an công ty nhân viên. Do New McDonald mang đội, bọn họ tiếp đó sẽ thời gian dài đóng quân ở Cayman đảo. New McDonald là HD chân chính tâm phúc. Lúc trước lão bà hắn không tiền trị liệu, HD bán đồng hồ đeo tay cứu nàng lão bà, chữa khỏi bệnh lao phổi. Bảo an nhân viên thêm vào công ty nhân viên, trên thuyền tổng cộng hơn 400 người. Kinh hai ngày nữa đi đến quần đảo Cayman. Quần đảo Cayman chia làm Đại Cayman đảo cùng hai hòn đảo nhỏ. Đại Cayman đảo có 220 km vuông, chiếm diện tích chung 85%. Bãi cát, gia lâm, bầu trời xanh, biển xanh, phong cảnh mỹ lệ. Nơi này chủ yếu là đá san hô bình nguyên. Trung gian có một cái loại cỡ lớn vòng tròn hồ, thích hợp bỏ neo thuyền. Điều kiện không so với Hồng Kông Victoria cảng kém. Nơi này cũng dựng thành Cayman to lớn nhất cảng. Từ lúc 15 thế kỷ nơi này liền bắt đầu có người ở lại. Cho tới nay đã hơn 400 năm. Chỉ có điều nhân khẩu vẫn không nhiều. Hiện tại cũng là 3.000 người khoảng chừng. Trái phải, trước đây nơi này quy nước Anh phái chú Jamaica tổng đốc phụ trách. Cayman trên đảo chỉ có một cái quản lý nơi. Phụ trách trên đảo tất cả sự vật. HD bọn họ thuyền đứng ở cảng. Đã có một làn sóng người ở cảng chờ đợi. Khoang cửa mở ra, nhiều đội ăn mặc màu đen chế phục, trong tay nhấc theo cái bọc, trên lưng cõng lấy súng tiểu liên bảo an đội viên rời thuyền. Để bến tàu trên bầu không khí trở nên nghiêm nghị. Khá lắm, trên đảo tổng cộng mới có mười mấy cái giữ gìn trật tự cảnh sát. Lần này đến rồi mấy trăm tên súng ống đầy đủ binh lính. Khiến người ta nhìn liền sinh ra sợ hãi. HD muốn chính là hiệu quả này. Trước tiên trấn nhiếp mọi người. Để bọn họ biết mình vị này tổng đốc không dễ trêu. Cũng là không ai dám nhảy ra tìm việc. Sau đó HD mang theo Andy. Taylor cùng HD công ty mọi người rời thuyền. Trên đảo quản lý quan lập tức tiến lên. Cười đối với HD cung kính chào. Nhìn thấy HD tổng đốc, ta là trên đảo quản lý quan Jack Ross. Ross ngươi được, xem ra nơi này rất tốt. Ngươi trước đây quản lý rất tốt. Có thể hay không mang ta ở trên đảo lượn một vòng. Giới thiệu một chút tình huống. HD nói, đương nhiên có thể. HD tổng đốc ngài xin mời. Ta chuẩn bị xe. Ross cung kính nói, 220 km vuông hòn đảo. Nói không vừa cũng không nhỏ. Ross tập hợp trên đảo xe cộ, mới mang theo HD cả đám ở trên đảo chuyển lên. Hiện ở trên đảo phương tiện cũng không nhiều. Chủ yếu thành thị Yorktown thành. Cư dân có hơn 2.000 người. Mặt khác mấy trăm người phân tán ở địa phương khác. 2.000 người thành thị. Cùng một cái thôn không khác nhau gì cả. Thật ở trên đảo tu hai cái xa lộ. Giao thông không tính quá lạc hậu. Bởi vì sợ bão. Nơi này kiến trúc cao nhất cũng là 2 tầng lâu. Khắp nơi là thấp bé nhà dân. To lớn nhất kiến trúc là một tòa giáo đường. Nhìn một vòng sau khi. HD đối với Andy nói. Chúng ta chuyện cần làm cũng không ít. Hết thảy đều cần bắt đầu lại từ đầu. Tương đương với một lần nữa kiến thiết một cái quốc gia. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.